Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, thanh linh thạch đều giao ra, còn có cái kia ba kiện bảo vật vậy đều giao ra. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Chu Tuyệt Âm còn tưởng rằng Sở Phong Miên đã là nhận sợ, trong ánh mắt vẻ tham lam không che giấu chút nào, làm trầm trọng thêm nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem người không giới trực tiếp giao ra, nếu như ta biết ngươi còn có ẩn tàng, ta liền để lục đạo ma môn người đuổi theo giết ngươi, toàn bộ cửu vực đều không có ngươi chỗ dung thân. Đáng tiếc là, ngươi không có mệnh có thể cầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Siêu, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ Sở Phong Miên phía sau bay ra, thiên nhai kiếm hiệp mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm quang lóe lên, cái kia Chu Tuyệt Âm yết hầu, lập tức bị cắt toàn bộ thân hình lăng không nổ tung lên. Cái kia Chu Tuyệt Âm thậm chí là liền hô một tiếng kêu thảm đều chưa kịp phát lên tiếng, hắn nhục thân lúc này bạo tạc đã là biến thành một đoàn huyết vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này một đoàn huyết vụ phía trên, đều đang thiêu đốt lửa cháy hừng hực đem tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn. Cái này biến cố đột nhiên, để cái kia một đám lục đạo ma môn đệ tử đều không có phản ứng lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khắc trước còn đang uy hiếp lấy Sở Phong Miên Chu Tuyệt Âm, bây giờ thế mà bị một đạo kiếm quang chém giết. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu chủ, cái kia chiến ngoan cổ đế phản ứng đầu tiên lại đây, vung tay lên, trực tiếp chộp tới Chu Tuyệt Âm một đoàn tinh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dự định là muốn dập tắt hỏa diễm cứu Chu Tuyệt Âm tới. Đế tôn cảnh võ giả chỉ cần là tinh huyết bất diệt chính là không sẽ vẫn lạc, có thể tái tạo chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là tay hắn, vừa mới đến gần ngọn lửa này một khắc đột nhiên hỏa diễm một bên, từ bình thường hỏa diễm, biến thành vô sắc thuần dương thiên hỏa. Siêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia chiến ngoan trưởng lão tay phải, bị thuần dương thiên hỏa dính vào, lập tức bắt đầu cháy hừng hực bắt đầu. Thuần dương thiên hỏa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến ngoan trưởng lão sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm ngoan sắc, một thanh đánh gãy mình cánh tay phải, sau đó quang ra, lúc này mới phòng ngừa thuần dương thiên hỏa đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đây chính là chiến ma tông thiếu tông chủ, ngươi cũng dám ra tay với hắn. Mau buông ra thiếu chủ, không phải ngươi liền đợi đến lục đạo ma môn vô cùng vô tận truy sát a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến ngoan trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Phong Miên gắt gao nói ra. Sở Phong Miên nhìn chỉ là chuẩn đế cảnh giới, nhưng một đạo kiếm quang, đủ để trực tiếp đánh vỡ Chu Tuyệt Âm nhục thân, nhưng cũng không phải là chuẩn đế có thể có được thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại Chu Tuyệt Âm thân là chiến ma tông thiếu tông chủ, hắn trên thân thể nhưng là có không ít chiến ma tông hộ thân linh khí. Vừa mới cái kia một đạo kiếm quang, thế nhưng là đem Chu Tuyệt Âm trên thân hộ thân linh khí, đều trực tiếp đánh cái vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể có thực lực như thế người trẻ tuổi, tại cửu vực đều khó gặp. Lục đạo ma môn vô cùng vô tận truy sát, vậy thì tới đi, mấy ngày nay vừa lúc ta còn tìm không thấy lục đạo ma môn đệ tử có thể giết tới mấy cái ta liền giết mấy cái, như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được chiến ngoan trưởng lão uy hiếp lời nói, khinh thường cười nói. Lập tức Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái kia thiêu đốt Chu Tuyệt huyết hỏa diễm, lúc này uy lực tăng cường vô số lần, tại từng tiếng kêu thảm phía dưới, Chu Tuyệt Âm tinh huyết bị toàn bộ thiêu hủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Tuyệt Âm chết, cái này, người này là tên điên, dám giết Chu Tuyệt Âm. Hắn không sợ lục đạo ma môn truy sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, người này là thực lực gì? Vô số chúng nhân đều là nghẹn họng nhìn chân chối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.